Sao mà họ lắm quy tắc thế không biết? Bụp, một tiếng nổ lốp vang lên, Ly Tâm nhìn chiếc xe sang trọng giống y hệt xe cô đang lái ở phía trước, thân xe hơi nghiêng về một bên. Theo phán đoán của cô, xe đã bị nổ lốp. Ly Tâm lắc đầu, lốp xe Cadillac cũng tệ như vậy sao? Chiếc xe còn là hàng đặt nữa chứ, đúng là làm mất mặt nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng thế giới quá đi mất. Cô vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, bên tai đột nhiên có tiếng hồng ưng, rẽ sang trái, tăng tốc vượt qua chiếc xe đó. Ly Tâm hơi sững người, có ai cướp đường? Cô vẫn còn chưa kịp đánh tay lái, bỗng nghe tiếng bằng bằng bằng, chiếc xe Cadillac đằng trước bị đạn bắn lỗ chỗ giống như tổ ong vò vẽ. Đầu óc Ly Tâm nổ tung, cô không kịp nghĩ ngợi, liền nhấn ga, phóng như bay về phía trước. Tiếng súng nổ đùng đùng, người hai bên đường dường như không còn xa lạ với cảnh tượng này. Họ dạt sang hai bên tìm chỗ ẩn nấp nhưng không hề la hét ầm ĩ. Mọi chuyện xảy ra như trong phim điện ảnh, nhanh chóng và kịch liệt. Nghe thấy tiếng đạn bắn vào thân xe, tim Ly Tâm suýt rớt ra ngoài. Cô nắm chặt tay lái, đạp ga hết cỡ. Cô lái chiếc Cadillac sang trọng kềnh càng như chiếc Ferrari mui trần của cô, luồn lách trên đường phố hẹp và phóng với tốc độ tên lửa. Sợ gì chứ? Đằng sau vọng đến tiếng nói lạnh lùng, không một chút hoảng hốt và bất an.